Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1994, thần bí nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1994, thần bí nam tử nhìn xem Trương Nhược Trần không ngừng ra tay chảo nhiếp đối phương cường giả, phát động bất luận cái gì công kích cũng đều vô dụng, cho dù là phong cổ đạo tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm cũng đều không thể lại bảo trì bình tĩnh. Trương Nhược Trần có bản lĩnh liền quang minh chính đại cùng bổn vương một trận chiến. Si Thăng hét lớn, nhìn xem đối phương cường giả lần lượt biến thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng, Si Thăng dĩ nhiên là nhanh muốn điên, mặc dù phải chết hắn cũng tuyệt không muốn là loại phương thức này. Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt quang hướng Si Thăng, lạnh như băng nói. Các ngươi có tư cách gì cùng ta nói quang minh chính đại? Phong cổ đạo sắc mặt nghiêm nghị, nói. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn biết Thương Tử Hành đi nơi nào sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hắn đi Khổng Tước Sơn Trang. Nghe vậy, Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức có chút phát sinh biến hóa, hắn cái đó lại không biết Thương Tử Hành muốn làm cái gì. Phong cổ đạo tiếp tục nói, mặt khác Thương Tử Hành bắt được Trì Côn Luân, nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong lồng ngực lập tức tuôn ra một cỗ hừng hực lửa giận đến, dám đối với hắn người bên cạnh ra tay, Thương Tử Hành quả nhiên là tại tìm chết. Người tại Thánh Minh Thành trì hoãn như vậy thời gian dài, không thể nói trước Thương Tử Hành đã bắt giữ Khổng Lan Du, lưu lại chúng ta, người mới có cùng Thương Tử Hành đàm điều kiện vốn liếng. Tử Linh Lung bổ sung nói, hiện ở loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn không phải Trương Nhược Trần đối thủ, cũng không cách nào đào tẩu, liền chỉ có thể trước nghĩ biện pháp giữ được tánh mạng. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh như băng, trên người tàn mát ra đáng sợ sát ý, mặc dù cách xa nhau khá xa, phong cổ đạo bọn người cảm thấy da đầu run lên, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bọn hắn hiện tại sờ không rõ Trương Nhược Trần ý nghĩ trong lòng, nếu là Trương Nhược Trần dưới sự giận dữ, đưa bọn chúng toàn bộ giết chết cái kia không khỏi quá thảm rồi chút ít. Bá, Trương Nhược Trần cường thế ra tay, đem thiên đường giới phe phái còn lại cường giả cùng nhau chảo nhiếp đến phụ cận phong ấn chặt thánh khí cùng tinh thần lực. Ngoại trừ phong cổ đạo tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người, mặt khác tất cả đều ném cho ma âm. Tại Trương Nhược Trần xem ra chỉ có phong cổ đạo tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm có với tư cách thẻ đánh bạc tư cách có thể khiến cho Thương Tử Hành cùng hắn đàm điều kiện. Phong ấn chặt bốn người về sau, Trương Nhược Trần lấy ra bốn đầu trói thánh tác đến, đem bốn người tất cả đều trói buộc chặt rồi sau đó thu vào một khỏa không gian Linh Lung cầu bên trong. Vẫy tay một cái, Trương Nhược Trần thu hồi tàng núi ma kính, nhưng đế hoàng tử khí cấu trúc thành màn sáng, như cũ tồn tại. Thừa dịp đối phó thiên đường giới phe phái cường giả thời gian, Trương Nhược Trần đã là đem bản thân chỗ bị thương trị hết, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Lan Du Côn Luân, chờ ta. Không có làm tiếp nửa khắc dừng lại, Trương Nhược Trần lúc này thúc giục liêu quang công đức áo giáp, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh toàn lực chạy tới Khổng Tước Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tử Hành mang theo rất nhiều cường giả tiến về Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần cái lúc này đuổi đi qua căn bản chính là muốn chết, dù sao Khổng Tước Sơn Trang cũng không phải là Thánh Minh Thành, cũng không đế hoàng số mệnh gia trì hắn thân. Trương Nhược Trần để lại phong cổ đạo tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm, có lẽ có thể cùng Thương Tử Hành đàm điều kiện. Chỉ bằng bắt phong cổ đạo bốn người, muốn Thương Tử Hành thỏa hiệp không khỏi quá mức ngây thơ, hãy chờ xem, Trương Nhược Trần việc này tuyệt đối chiếm không được tốt, đừng nói cứu người, bản thân có thể không toàn thân trở ra, đều rất khó nói. Muốn biết cuối cùng sẽ là kết quả gì, trực tiếp đi Khổng Tước Sơn Trang nhìn xem liền đã biết. Lúc này, Thánh Minh Thành vẻ ngoài chiến rất nhiều tu sĩ, nhao nhao khởi hành, theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, hướng Khổng Tước Sơn Trang tiến đến. Dùng bọn hắn nghĩ đến, Khổng Tước Sơn Trang bên kia tất nhiên sẽ so Thánh Minh Thành bên này càng thêm nóng náo. Cũng không có thiếu người không có đuổi đi qua, bọn hắn đã là bị Trương Nhược Trần thủ đoạn dọa bể mật không dám lại đi gom góp loại này náo nhiệt. Khổng Tước Sơn Trang A, có ý tứ, La Sát tộc công chủ La Sa lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười thân hình theo Khổng Nhạc Sơn hư không tiêu thất vô tung. Một phương hướng khác Thiên Sơ Tiên Tử Thiên Tinh Thiên Nữ, Đồ Tề cùng Ngốc Tử bốn người cũng khởi hành, mục tiêu Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang khoảng cách Thánh Minh Thành tương đối xa, Thương Tử Hành bọn người cưỡi chiến thuyền, hao phí không thời gian ngắn, cũng mới vừa tiếp cận. Thương Tử Hành đứng thẳng ở đầu thuyền, chân mày hơi nhíu lại, chẳng biết tại sao, hắn không hiểu cảm thấy tâm thần không yên, hình như có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Tử Hành, ngươi làm sao vậy? Đại Hy Vương tiến lên hỏi. Thương Tử Hành hai tay chắp sau lưng, thấp giọng nói. Ta tâm thần không yên, Thánh Minh Thành bên kia, rất có thể xảy ra vấn đề. Tử Hành, ngươi suy nghĩ nhiều quá, có phong sư huynh bọn hắn tọa trấn Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần căn bản tựu không khả năng nhấc lên sóng gió gì đến, ngươi tựu an tâm chờ của bọn hắn đem Trương Nhược Trần bắt giữ là. Tự Hàn cười to nói. Thương Tử Hành nói, hy vọng như thế. Đang lúc Thương Tử Hành âm thầm suy tư thời điểm, không gian nổi lên kịch liệt rung động, một đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi xẹt qua thiên vũ, nháy mắt biến mất vô tung. Có thể hắn phóng xuất ra khí tức lại làm cho chiến thuyền bên trên tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Không đợi Thương Tử Hành bọn người có chỗ giảm bớt, trên bầu trời lại có bốn đạo lưu tinh xẹt qua. Nói cho đúng, đó là bốn người, phương hướng cùng lúc trước người nọ đồng dạng, tựa hồ là tại đuổi theo phía trước người nọ. Đằng sau bốn người này khí tức cũng cực kỳ khủng bố, cơ hồ muốn đem thiên vũ áp sập. Vừa rồi đều là người nào? Chiến trên thuyền, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn ngập hiếu kỳ. Thương Tử Hành mặt lộ vẻ dị sắc, ánh mắt quang hướng năm đạo thân ảnh đi xa phương hướng, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít suy đoán. Vô luận là thiên đình giới cường giả, còn là địa ngục giới cường giả, hắn phần lớn rất hiểu rõ, có thể có mạnh mẽ như thế khí tức chi nhân, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Xem phía trước, một gã cường giả bỗng nhiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, trên chiến trường tất cả mọi người không khỏi đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt quang hướng chính phía trước. Chiến thuyền chính phía trước chính là một cái cự đại hồ nước, giữa hồ vị trí, đứng vững một tòa vô cùng bất ngờ ngọn núi, giống nhau một thanh ra khỏi vỏ kiếm, xuyên thẳng phía chân trời. Giờ phút này, ở đằng kia trên đỉnh núi, đứng vững một gã nam tử thân hình cao lớn khôi ngô, đang mặc màu đỏ sậm chiến giáp bên trên ẩn ẩn có vết máu chưa khô, giống như vừa trải qua kịch liệt đại chiến. Nam tử khuôn mặt cương nghị, tuy nhiên trên mặt mỏi mệt chi sắc nhưng như cũ tại nhàn nhã uống rượu. Tại nam tử trên trán có một đạo kỳ dị ấn ký, giống nhau một mảnh thâm thúy tinh không, như là lỗ đen bình thường, có thể thôn phệ thế gian hết thảy quang cùng nhiệt. Bất luận cái gì ánh sáng đến nam tử bên người, đều bị nam tử trên trán kỳ dị ấn ký hút đi. Có lẽ chính là vì vậy nguyên nhân, ai đều không thể thấy rõ nam tử rõ ràng bộ dáng. Chiến trường lúc này dừng lại, không dám lại tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được đối phương là cố ý ngăn cản đường đi của bọn hắn. Không biết các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản chúng ta đường đi? Thương Tử Hành chắp tay, có chút khách khí dò hỏi. Hiện tại còn chưa biết rõ thân phận của đối phương lai lịch, cũng không biết kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu, hay vẫn là không muốn đem hắn gây não cho thỏa đáng. Thần bí nam tử cũng không phản ứng Thương Tử Hành, mà là đem ánh mắt quang hướng Thương Tử Hành bên người Trì Côn Luân, toét ra miệng rộng, lộ ra hai hàng sâm bạch hàm răng, nói. Chân thần thân thể tăng thêm không gian trường khống giả, ngược lại là một cái tốt hạt giống. Trì Côn Luân cũng đem ánh mắt quang hướng thần bí nam tử, ánh mắt kiên nghị, cũng không một chút khiếp nhược chi sắc. Trải qua tại công đức chiến trường bên trên lịch lãm rèn luyện, Trì Côn Luân đã phát triển rất nhiều tâm trí kiên nghị, cùng ban đầu ở chân lý thiên vực lúc so sánh với, quả thực có thể cũng coi là thoát thai hoán cốt. Ánh mắt không tệ, rất đúng khẩu vị của ta, tiểu tử cùng ta rời đi. Thần bí nam tử cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Thương Tử Hành sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nói. Các hạ muốn mạnh mẽ đem người mang đi, không khỏi quá mức bá đạo chút ít. Thần bí nam tử một bước phóng ra, lập tức xuất hiện tại chiến trên thuyền. Tốc độ kia quá nhanh, đúng là làm cho chiến thuyền bên trên tất cả mọi người cũng không từng kịp phản ứng. Thần bí nam tử đem ánh mắt quang hướng Thương Tử Hành, thản nhiên nói. Công đức thần điện thế hệ này lĩnh tụ, Thương Tử Hành, bổn tọa nghe qua tên của ngươi, ngược lại là một cái coi như không tệ thiên tài, như là tu vi của ngươi có thể đạt tới lâm đạo cảnh, bổn tọa ngược lại là có thể cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ còn quá yếu, hoàn toàn không cách nào làm cho bổn tọa dẫn lên hứng thú. Dứt lời, thần bí nam tử xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trì Côn Luân. Rất hiển nhiên, so với việc Thương Tử Hành, hắn hay là đối với Trì Côn Luân càng có hứng thú. Nghe vậy, phải nhìn thần bí nữa nam tử loại thái độ này, Thương Tử Hành lập tức sinh lòng tức giận, từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thường qua. Thương Tử Hành trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bàn tay ngưng tụ ra một đoàn đáng sợ hỏa diễm, đột nhiên hướng về thần bí nam tử đánh ra mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần bí nam tử cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là ngửa đầu uống rượu, có tửu thủy rơi vãi rơi xuống, trong đó một giọt xuất hiện đến đầu ngón tay của hắn, cong ngón búng ra. Hiu, cái này giọt rượu, bằng tốc độ kinh người bắn ra mà ra, suýt nữa đem không gian xé rách. Bành, Thương Tử Hành thân thể bị rượu tích xuyên thùng, ngực lưu lại một chiếc sau thông thấu lỗ máu, Thương Tử Hành cả người càng là bay ngược mà ra. Phốc, Thương Tử Hành ngã vào bong tàu phía trên, một ngụm máu tươi phun ra. Trước tiên, Thương Tử Hành triệu hồi ra liêu quang công đức áo giáp mặc ở trên, phòng bị lần nữa lọt vào công kích. Mà chứng kiến Thương Tử Hành mặc liêu quang công đức áo giáp, thần bí nam tử trong mắt lập tức lộ ra một vòng dị sắc nói. dĩ nhiên là đẳng cấp cao nhất Liêu Quang công đức áo giáp, xem ra với tư cách công đức thần điện lĩnh tụ, trên người của ngươi thứ tốt cũng không phải ít, cái này Liêu Quang công đức áo giáp không tệ, vừa vặn có thể phái mà vượt công dụng, muốn tránh né cái kia bốn cái gia hỏa đuổi giết thật sự là quá mệt mỏi. Đang khi nói chuyện, thần bí nam tử thò ra một tay đến, một cỗ màu xanh đen khí thể bay ra, bao trùm Thương Tử Hành, đúng là lập tức đem Liêu Quang công đức áo giáp theo Thương Tử Hành trên người chóc bong xuống. Chiến thuyền bên trên mặt khác cường giả kỳ thật rất muốn ra tay băng Thương Tử Hành, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng bị thần bí nam tử đáng sợ khí chàng trấn trụ, căn bản là không thể động đậy. Đem Liêu Quang công đức áo giáp thu lấy tới trong tay, thần bí nam tử lộ ra nụ cười hài lòng. Ân, được đi nhanh lên rồi, bằng không thì cái kia bốn cái đáng ghét ra hỏa, lại nên đuổi trở về. Lúc này, thần bí nam tử thò tay bắt lấy Chỉ Côn Luân, một bước phóng ra, biến mất vô tung, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đi phương hướng nào. Chiến thuyền phía sau cách đó không xa, một kiện toa hình bảo vật ở vào ẩn hình trạng thái, không nhanh không chậm đi theo chiến thuyền. Toa hình bảo vật bên trên có một người, một cái kiểu mỹ nữ tử, đúng là tâm ma Khâu Di Trì. Giờ phút này, Khâu Di Trì cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đột nhiên, Khâu Di Trì trong nội tâm khẽ động, nói nhỏ nói. Chẳng lẽ là hắn, nghĩ đến người kia Khâu Di Trì không tự chủ được đánh nữa dùng mình một cái kia chờ tồn tại cũng không phải nàng có khả năng trêu chọc được rất tốt. Thiên đường giới phe phái chiến thuyền bên trên, trôi qua một hồi lâu, một đám cường giả mới được để khôi phục hành động năng lực. Đại Hy Vương cùng Tự Hàn xuất hiện tại Thương Tử Hành bên người, thò tay đem Thương Tử Hành theo bong thuyền nâng dậy, cho ăn, đồng thời Thương Tử Hành ăn một khỏa chữa thương thánh đan. Tử Hành, ngươi như thế nào đây? Đại Hy Vương ân cần hỏi han. Thương Tử Hành nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, đối phương chẳng những đưa hắn trọng thương, còn cướp lấy diễm thần ban cho hắn có thể bộc phát ra vạn lần vận tốc âm thanh Liêu Quang công đức áo giáp mang đi Chỉ Côn Luân, thật sự là khinh người quá đáng. Địa ngục Diêm La khí, là địa ngục chí cao nhất tộc. Diêm La tộc người, Thương Tử Hành trầm giọng nói, thần bí nam tử cướp đoạt Liêu Quang công đức áo giáp lúc sử dụng liền là địa ngục Diêm La khí, chỉ có Diêm La nhất tộc mới có thể nắm giữ. Thật đáng sợ, ta còn chưa bao giờ gặp được qua đáng sợ như thế chi nhân. Một gã trên mặt có dữ tợn mặt sẹo bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là huyết chiến thần điện bồi dưỡng được đến uy tín lâu năm màu đỏ tươi thiên sứ tên là Thần Hồ, sớm đã đạt tới lâm đạo cảnh, thực lực khắc sâu bất chấp, chính là Thương Tử Hành bên người cao cấp nhất cường giả một trong. Có thể làm cho một vị đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả cảm thấy e ngại, đủ để nhìn ra người nọ là kinh khủng cỡ nào. Thương Tử Hành trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được cái kia chờ tồn tại, hắn tạm thời còn không thể trêu vào, mơ hồ trong đó, hắn đã là biết được người nọ thân phận. Lúc này đây, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Khoảng cách Khổng Tước Sơn Trang không tính quá xa một chỗ vách núi bên trên, vô thanh vô tức thần bí nam tử mang theo Chỉ Côn Luân trống rỗng xuất hiện. Đuổi lâu như vậy đường, có chút đói bụng. Tiểu tử, ngươi đói bụng sao? Thần bí nam tử vung tay lên, một đống lửa xuất hiện, đã hắn lấy ra một chỉ không biết ra sao loại thánh thú chân, đặt ở trên đống lửa, bắt đầu đốt bắt đầu nướng. Ngươi là ai? Tại sao phải ra tay cứu ta? Chấm, Chỉ Côn Luân đánh bạo hỏi. Thần bí nam tử ngồi ở bên cạnh đống lửa, vừa uống rượu, một bên chằm chằm hướng Chỉ Côn Luân, nói. Ngươi cảm thấy ta là ở cứu ngươi sao? Ngươi muốn nghĩ như vậy, ngược lại cũng có thể. Tiểu tử, ngươi là Trương Nhược Trần nhi tử a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Nhược Trần chính là của ta đại cửu nhân, phụ mẫu ta đều là chết ở trong tay của hắn. Chỉ Côn Luân cả giận nói. Thần bí nam tử cười ha ha nói. Đại cửu nhân, tiểu tử, ngươi là thật khờ, hay vẫn là cố ý giả bộ hồ đồ? Ngươi có được chân thần thân thể, lại là không gian trưởng khống giả, theo ta được biết muội muội của ngươi có được ngũ hành hỗn độn thể, mà lại là thời gian trưởng khống giả, Côn Luân giới ở bên trong có thể sinh hạ các ngươi hai huynh muội, chỉ có thể là Chỉ Giao nữ hoàng cùng Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Chỉ Côn Luân sắc mặt lập tức kịch biến, mãnh liệt lắc đầu nói: "Không có khả năng, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, ta làm sao có thể sẽ là sư tôn cùng Trương Nhược Trần nhi tử?" Kỳ thật quan tại thân thế của mình, Chỉ Côn Luân cũng không phải là không có hoài nghi tới, nhất là tại chân lý thiên vực lúc chứng kiến Trương Nhược Trần dung mạo về sau, trong lòng của hắn càng thêm hoài nghi. Nhưng Chỉ Giao nữ hoàng nói cho hắn biết cha mẹ của hắn cũng đã chết ở Trương Nhược Trần trong tay, làm cho hắn không thể không lựa chọn tin tưởng. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức đơn thuần, Chỉ Gia bỏ Chỉ Giao nữ hoàng, liền một vị đại thánh đều không có, làm sao có thể đủ thai nghén ra chân thần thân thể cùng ngũ hành hỗn độn thể. Thần bí nam tử tiếp tục nói, Trì Côn Luân trong đầu nổ vang, nhớ tới ban đầu ở Đại La đạo tràng lúc Trương Nhược Trần không để ý nguy hiểm, liều chết đi cứu hắn và muội muội, đối đãi cửu nhân, Trương Nhược Trần có tất yếu như thế sao? Không, Trì Côn Luân mặt lộ vẻ thống khổ vẻ dãy rủa, nhất thời khí huyết không khoái, đúng là phun ra đại một ngụm máu tươi đến. Thần bí nam tử thò tay vỗ vỗ Trì Côn Luân bả vai, nói. Tiểu tử, đừng kích động như vậy, ta vẫn chờ ngươi bái ta làm thầy đấy. Trì Côn Luân ngẩng đầu lên, đờ đẫn nói. Ta vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Bởi vì ta là cường giả, ngươi có phải hay không cảm thấy Trương Nhược Trần rất lợi hại? Nhưng ta muốn nói, 10 cái Trương Nhược Trần cũng không phải đối thủ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là 10 cái Trương Nhược Trần, coi như là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử đồng loạt ra tay, ta cũng có thể đưa bọn chúng toàn bộ phóng ngược lại, bái ta làm thầy, ta có thể cho ngươi trở nên so Trương Nhược Trần cùng chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử, đều càng thêm lợi hại. Thần bí nam tử vô cùng trương dương nói, Trì Côn Luân thản nhiên nói, ta không có hứng thú, nào biết thần bí nam tử cũng không sinh khí, ngược lại là cười to nói. Có tính cách đã ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta lại càng muốn cho ngươi bái ta làm thầy, tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Trì Côn Luân lộ ra thập phần trầm mặc cũng không để ý tới thần bí nhân, trong đầu một mực nghĩ đến thần bí nam tử lời vừa mới nói Trương Nhược Trần thật sự sẽ là phụ thân của hắn sao? Cách chương.